Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Binh Vây Thiên Cương. Vương Đông trở về, hiện tại Mặc Dục tu vi kinh người, đã đến Kim Đan Lục Trọng cảnh giới viên mãn, lại thêm nàng Mặc Ngọc Phượng Hoàng chân huyết, bình thường Kim Đan Bát Trọng cũng phải bị nàng chém giết. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc Dục, ngươi đã đến. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Vương Đông có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ nói ra như thế bình thản nhưng lại chân thành tha thiết. Cứ như vận ngắn ngủi 10 cái chữ, lại như gió xuân thổi ra bách hoa rực rỡ. Mặc Dục trên người vạn cổ hàn ý khoảnh khắc tiêu tán. Đổi lại tiếu yếp như hoa, phá giận làm vui. Nhiệt tình nhào tới, hào phóng dính tại ngực của hắn bên trong triền miên, tham lam hô hấp lấy trên người hắn hương vị, vì đó mê say, vì đó bách chuyển thiên hồi. Còn tại cùng Chu đại gia rằng co, cô Tô Thanh không khỏi gấp dậm chân. Chu đại gia cũng ở đó tiểu tiện nhân, tiểu đề tử loại hình mắng mấy lần, rất không quen nhìn Mặc Dục loại này nhiệt tình như lửa làm dáng. Cho rằng là làm yêu, loại này kiều diễm ám muội không khí lại bị phá vỡ. Đó là một đầu ướt sũng đầu lưỡi, Đại Hồng Long muốn biểu thị trùng phùng hoan hỉ, kết quả cho Vương Đông hai người tới một cái không chung tắm gội. Vương Đông thật là khóc không ra nước mắt, đưa tay vỗ vỗ Đại Hồng Long râu rồng. Không sai, đầu này Đại Long chính là thiên cương địa mạch lột xác ra cái kia một đầu. Xuất sinh chính là chân long, chính là kim đan cửu trọng thiên, mà lại tiền đồ vô lượng. Có thể nói đầu này Đại Long tiếp xúc cái thứ nhất sinh vật có trí khôn chính là Vương Đông. Mà là Vương Đông niệm tụng kinh văn cũng là nó sớm ngày huyễn hóa nguyên nhân chủ yếu. Vương Đông nói là nó bồi dưỡng nhân cũng không quá đáng. Cho nên cùng Vương Đông phi thường thân cận. Mặc Dục sở dĩ có thể cưỡi rồng mà đến, cũng là mượn điểm này. Nói Vương Đông gặp nguy hiểm, nó vội vàng liền đến. Cô nương, ta không biết ngươi cùng Đông Hải Long tộc có cái gì quan hệ. Nhưng đây là chúng ta cô Tô ra việc nhà. Còn xin cô nương cho chút thể diện, đừng lại nhúng tay. Nâng kiếm nam tử không kiêu ngạo không tự ti nói. Mặc Dục hừ lạnh một tiếng. Kiều mị khuynh thành trên mặt viết đầy xem thường khinh thường. Cô Tô thế gia a, thật là lớn tên tuổi. Đáng tiếc ngươi một cái chỉ là kim đan cấp bậc tiểu hộ vệ, chỉ sợ ngay cả cô Tô gia đại môn đều bước không đi vào đi. Nhờ ngươi không nên ở chỗ này cáo mượn oai hùm, liền xem như ngươi là cô Tô gia chủ phái tới, bản cô nương cũng nói giết liền giết. Cô nương không muốn không biết điều, khẩu khí của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Nâng kiếm người cảm thấy nhận lấy vũ nhục, lập tức trở nên căm tức, sát cơ lại xuất hiện. Ta Trung Châu Mặc ra người, trước giờ khẩu khí lớn đến thôn thiên, đó là bởi vì chúng ta thật có thể thôn thiên thổ địa. Hát trăng bắt sao, Mặc Dục rốt cục nói ra thân phận của mình, ngọn lửa màu đen sáng rực thiêu đốt. Trung Châu Mặc gia, cái kia vạn cổ thế gia Mặc gia, đây không có khả năng. Nâng trong kiếm niên nhân cùng 7 người khác cơ hồ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trung Châu Mặc gia a, đây chính là vạn cổ thế gia, danh xưng Phượng Hoàng gia tộc, liền xem như một cái phân gia cũng không phải cô Tô thế gia có thể đắc tội. Xa xa Chu đại gia càng là sắc mặt thảm biến. Cơ hồ khó mà tiếp nhận loại này chuyển hướng. Vạn cổ thế gia a, đây chính là xa xa bao trùm tại thần triều, thần tông, vạn cổ thế gia phía trên, thánh triều, thánh địa, vạn cổ thế gia đều có đại năng tồn tại trưởng khống hết thảy, có chí tôn thần binh trấn áp khí vận, là bát hoang đại thế giới chân chính người cầm quyền. Vô luận là mặt ngoài thực lực vẫn là nội tình, đều không phải là thiên cổ thế gia có thể so sánh. Liền ngay cả Vương Đông cũng vì đó động dung. Mặc dù lúc trước hắn sớm có suy đoán, nhưng chân chính chứng thực thời điểm vẫn là vì đó sợ hãi thán phục. Mặc gia tại Trung Châu cũng rất nổi danh, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, càng đáng sợ chính là cùng Phượng Hoàng nhất tộc còn có kéo không ngừng lý còn loạn quan hệ. Nghe nói Mặc gia Phượng Hoàng huyết mạch là một đầu phi thăng thần giới thần hoàng lưu lại. Phi thường kinh người, mặc dù nhìn qua đủ kiểu không có khả năng, vạn loại không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật cô Tô gia người đã tin tưởng tám thành. Nói đùa, không phải vạn cổ thế gia người, làm sao có thể đem chân long xem như tọa kỵ? Không phải nói không có hàng phục năng lực, mà là không có thừa kỵ lá gan, dám dùng chân long làm cước lực, trừ phi là thực lực ngươi đủ mạnh hoặc là đối phương cam tâm tình nguyện. Nếu không bốn hải long tộc cũng không phải ăn chay, một khi tìm tới cửa, trực tiếp đánh ngươi hoài nghi nhân sinh, sống không bằng chết. Được rồi, đã như vậy chúng ta liền đều thối lui một bước đi. Ta cũng không truy cứu các ngươi mạo phạm trách nhiệm, các ngươi cũng đúng lúc dừng tay. Mặc Dục quay người, như Mặc Liên chuyển đằng, ông ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhất câu. Một đạo ngọn lửa bay ra ngoài, hóa thành cánh bao trùm cô Tô Thanh liền cho giật trở về. Này tiểu nữ là nhà ta, tự nhiên muốn mang đi. Nếu như không phục nói có thể đi Mặc ra cho ta cáo hắc trạng. Cũng có thể tìm chân chính có thể làm chủ người đến cùng ta đàm. Đương nhiên, bản cô nương không thể cam đoan có thể hay không lưu hắn một cái mạng chó. Ba người nghênh ngang rời đi, Chu đại gia chán nản, trên mặt nếp nhăn đều sinh ra, cái kia bốn vị đế quốc đại nhân vật biến thành chó xù. Hãi hùng khiếp vía căn bản không dám ngăn cản, bọn hắn mặc dù không biết Mặc gia là tồn tại gì, nhưng lại biết cô Tô gia là trình độ gì quái vật khổng lồ. Không thấy được loại kia bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại đều hoảng sợ sao? Có thể thấy được thiếu nữ kia lai lịch lớn như trời. Đông Đông, ngươi sẽ không trách tâm ta từ nương tay. Nói là vì ngươi xuất khí lại đầu voi đuôi chuột chỉ có thể đi đường đi. Mặc Dục thừa cưỡi rồng thủ, mềm mại thân thể đều dán tại Vương Đông trên lồng ngực. Nhìn cô Tô Thanh rất là ánh lửa. Đương nhiên sẽ không, Vương Đông một thanh nắm ở Mặc Dục mềm mại vòng eo. Một cái khác đại thủ nắm lấy cô Tô Thanh đến, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hôm nay đây đã là kết cục tốt nhất. Ta biết, liền xem như ngươi cũng không tốt hoàn toàn đắc tội cô Tô gia. Hơn nữa lúc ấy còn có một chi lực lượng bí ẩn. Là dị tộc cao thủ, chỉ sợ là đến từ Vạn Thần Điện, thực lực so tám người kia còn mạnh hơn. Mặc Dục tiếu yếp như hoa, nhu tình như nước hòa tan lòng người. Nhà ta Đông Đông quả nhiên thông minh. Bất quá đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai đâu, ngươi có mau chóng rời đi lý do a? Nếu không Thiên Cương Đế Quốc sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Đông nhướng mày, lưỡi đao đồng dạng ánh mắt bắn tung tóe. Chỉ giáo cho, ngay tại vài ngày trước, Thiên Khôi Đế Quốc, Thiên Sư Đế Quốc, Thiên Kình Đế Quốc, Thiên Thần Đế Quốc xoắn suýt mấy trăm Hạ Thiên Đế Quốc. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Cương Đế Quốc phát khởi tổng tiến công. Mặc Dục không nhanh không chậm nói ra. Vài tỷ đại quân áp cảnh, chủng liên chừng mấy trăm vạn, còn có kim đan tồn tại âm thầm áp trận. Ta xem bọn hắn còn có thể kiên trì, cho nên tạm thời không có để ý hắn. Tới trước tìm ngươi. Vương Đông trực tiếp tế ra truyền tống môn, để Xích Long toàn lực thôi động, muốn trực tiếp giáng lâm trên chiến trường. Thiên Yêu Đế Quốc hiện tại thế nào? Vương Đông hỏi trong lòng chỗ nghi. Phía trước Lam Dạ Giáp bọn hắn vội vàng rời đi, có thể thấy được tình thế khẳng định cấp tốc. Thiên Yêu Đế Quốc nội ngoại giao khốn, bấp bênh, tám vị yêu vương đã chính thức lật bàn. Thiên ma đại quân áp cảnh, tiểu nhân chiến tranh đã bạo phát hơn trăm lần, Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương còn tại đau khổ chèo trống. Mặc Dục nói, lưu quang lóe lên, không gian ba động dập dờn. Vương Đông một nhóm người hiện trường biến mất, ngăn cách vô số người ánh mắt. Chu quản gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nâng kiếm nam tử hơi cung kính hỏi. Rất hiển nhiên lần này sự tình làm hư hại. Chu quản gia sắc mặt lạnh lẽo như đao, hắc như đáy nồi. Nếu đến một bước này tình cảnh, vậy cũng chỉ có thể hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, truyền tin cho Phương gia, để vị công tử kia tự mình đến xử lý đi. Dù sao hắn là tiểu thư chuẩn vị hôn phu. Một bên khác, một tỷ dặm có hơn 10 vị kim đan cửu trọng cao thủ từ mặt nạ sứ giả dẫn đầu, rất cung kính nhìn xem trước mặt xuất hiện cao lớn thân ảnh. Kinh khủng như biển sâu vực lớn, lực lượng tại thể nội chảy xuôi. Tổng đốc, chúng ta làm việc bất lợi, không có được đến tụ hồn dịch, còn xin tổng đốc trách phạt. Mặt nạ sứ giả tương đương tự trách, quỳ trên mặt đất, lấy đầu xử địa. Cao lớn tổng đốc lại lắc đầu, không có ý trách cứ, bại bởi hắn không mất mặt. Vương Đông, thần kỳ của hắn ta sớm đã lĩnh giáo, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi theo ta đi, ta lại nghĩ biện pháp. Vạn thần điện người rời đi, trong bóng tối ấp ủ, kế hoạch âm mưu gì? Cô Tô gia người ngay tại Thiên Hương Đại Đế hành cung biệt viện ở lại, chờ đợi Phương gia người tới. Phương gia, đó cũng là Đông Châu cùng cô Tô gia nổi danh thiên cổ thế gia. Mà lại cô Tô gia nổi danh là bởi vì thuật luyện đan độc bộ Đông Châu. Mà Phương gia sở dĩ chứng danh, đó là bởi vì công pháp chi thuật che đậy quần hùng. Thiên Cương Đế quốc, Đế Châu bên ngoài vài tỷ đại quân vây thành, đã giết tới trung ương nội địa. Chỉ kém một tòa đô thành liền có thể tấn công xong đến rồi. Một trận chiến này Thiên Cương đại quân đánh rất khổ, tử thương quá thảm trọng. Tất cả khẳng khái bi ca chi sĩ nhau nhau đạp vào chiến trường, thuyết minh hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như về nội hàm. Tả thừa tướng, Thái sư Lâu Chính Dương chỉ huy toàn cục, rất nhiều tướng sĩ thấy chết không sờn. Lấy mệnh tương bính, đánh tương đương ương ngạnh cùng thảm liệt. Nhưng mà đối thủ số lượng nhiều lắm, mà lại chiến lực quá kinh người. Mấy trăm vạn chủng liên đè ép đi lên thần uy chấn áp thiên địa, ức phận đại quân đều muốn bị xé rách. Hơn 10 vị chủng liên cửu trọng cao thủ đứng tại Hoàng La dù đóng phía dưới, đắc ý mà lấn huyết nhìn phía xa huyết sắc thịnh yến. Tứ đại trung thiên đế quốc hoàng đế xếp thành một hàng, đều là nửa bước kim đan đại cao thủ, từng cái lòng dạ khí phách, chỉ điểm sơn hà, cho rằng Thiên Cương đế quốc quốc thổ đã dễ như trở bàn tay. Tại bọn hắn hậu phương lớn đều có kim đan cấp bậc khí tức nở rộ, đó là tứ đại trung thiên đế quốc lão tổ, ở phía sau áp trận. Đối đã từng đệ nhất đế quốc Thiên Cương có chỗ kiêng kỵ cùng cố kỵ. Một tòa truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, một con rồng lớn bỗng nhiên bay ra. Long bên trên ba người mở mắt, lại trông thấy Thiên Cương máu chảy thành sông, thì đọc lại thành sơn. Ức vạn đại quân thi thể tầng tầng lớp lớp bày ra, vô số thân chịu trọng thương chiến sĩ còn tại đẫm máu chém giết, không màng sống chết. Đại tướng quân Vương đánh đến mình đầy thương tích, máu nhuộm ngân long câu. Đại đô đốc trên người mùi máu tanh trực trùng vân tiêu biển lớn, hai con người không ngừng nhỏ máu. Lâu Chính Dương sợi râu run rẩy, so trước kia càng thêm già nua. Long Kỵ quân, Nhật Nguyệt Thiên Tông, Sư Hoàng, Yêu Nguyệt cung chủ các loại quân đội, cao thủ đều ở trên tường thành, dựa vào trận pháp đau khổ trèo trống, máu nhuộm trinh bào, giết đoạn cương đao, còn tại giống to giết địch. Ngay cả văn võ bá quan đều giết chết một nửa, ngay cả quá học sĩ tử đều mình trần ra trận, bách tính tử thương thì càng không cần nói nhiều. Tứ đại trung thiên đế quốc liên quân hung tàn âm độc, nhiều lần đồ thành, oán khí đầy đồng. Thiên Khôi đế quốc, Thiên Kình Đế Quốc, Thiên Sư Đế Quốc, Thiên Thần Đế Quốc, chấm muốn tiêu diệt các ngươi. Vương Đông đột nhiên bước ra một bước, khí tức ngập trời, dẫn động phong vân biến loạn, lôi đình, chư thần đi theo, cưỡi rồng mà đến, khí thôn trời cao, thiên cương các thần dân, chấm trở về, một nguồn sức mạnh mênh mông ầm vang giáng lâm, tử kim chư thần thiên hóa thành vòng ánh sáng đột nhiên nhất truyền. Mấy ngàn vạn công thành đại quân toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Hắn thật là rời khỏi phẫn nộ, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, hắn phất ống tay áo một cái, chư thần xuất hiện, âm vang xuất kích, đạp nát trời cao, lật tung biển lớn, từng mảnh nhỏ quân địch gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Loại này sát phạt hiệu suất thật sự là quá kinh người. Chư thần hoàng hôn nở rộ, vạn vật tàn lùi, 10 vạn, 100 vạn. Ngàn vạn, 1 tỷ, trọn vẹn 1 tỷ đại quân, vô luận là chủng liên, thần hải, thần dương vẫn là cái khác, toàn bộ không có chút nào âm thanh chết đi, một điểm sức phản kháng đều không có. Thiên cương một phương quân tâm phấn chấn, bệ hạ của bọn hắn trở về, chủ tâm cốt trở về, phản kích thời khắc đến, bọn hắn sĩ khí như hồng, chiến ý như lửa. Đem huyết sát cừu hận hết thảy bạo phát đi ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.